Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Phần 191. 191. Mối tình đầu người không hiểu tình yêu nghe được ngự tử ca nói. Phó Tuyết lắc lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ đã chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng sao? Liền tính là cha mẹ ta, ta có thể tôn kính bọn họ, hiếu thuận bọn họ, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tới vì ta ân bài nhân sinh, ân bài cảm tình của ta. Ta chính là đột nhiên muốn yêu đương cùng một người, hảo hảo mà ái một hồi. Trước kia loại chuyện này, Phò Tuyệt chưa bao giờ có suy xét quá, cũng không có tâm tình đi tưởng tượng, mà hiện tại không biết vì sao, hắn tâm, thế nhưng ở ngo ngoe dục dịch, hết thảy đều là bởi vì hắn gặp người kia, mệnh chung chú định kia một cái, liền tính không có kia trương thẻ bài, Phó Tuyệt cũng cảm thấy, Hàn Ngữ Hâm chính là chính mình mệnh chung chú định cái kia. Như vậy, cảm giác, từ ngày hôm qua bắt đầu, càng thêm mãnh liệt lên, kia có lẽ chính là trong truyền thuyết, tâm động cảm giác sao, ai nha ta đi, nghe được Phó Tuyệt nói, ngự tử ca đột nhiên cười lớn, đột nhiên giơ tay dùng sức vỗ vỗ Phó Tuyệt bả vai. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc động tâm, ngươi này tuổi dậy thì táo, động, tới có điểm vạn a, bất quá không quan trọng. Tổng so cả đời đều thông suốt mạnh hơn nhiều. Đến trễ tổng so không có hảo. Ha ha ha, ta biết ngươi đây là ở trào phúng ta. Phó Tuyệt lạnh lùng nhìn ngự tử ca liếc mắt một cái, ngữ khí như cũ thực nghiêm túc. Ta thừa nhận, đối với chuyện tình cảm, ta thực không thành thạo, cũng không có cùng ngươi lăng trấn thanh kinh nghiệm phong phú. Nhưng là ta một khi luyến ái, tuyệt đối so với các ngươi càng chuyên nhất, càng hạnh phúc. Phó Tuyệt ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn muốn ái, liền sẽ oanh oanh liệt liệt đi ái, dùng hết hết thảy đi ái, đem sở hữu ái, cấp tốt nhất người kia. Thật không biết ngươi nơi nào tới tự tin, giống nhau luyến ái tay mơ đều sẽ nói như vậy. Bởi vì bọn họ nội tâm đều đối tình yêu tràn ngập hướng tới. Bất quá không quan trọng, mối tình đầu người căn bản không hiểu tình yêu. Ngươi muốn luyến ái, ngươi liền đi thôi, nên ra tay khi liền ra tay. Cái kia gì, ngươi có mục tiêu sao? Muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy cái? Ngự tử ca biểu tình quỷ bí, nén cười, ngữ khí rất kỳ quái hỏi Phó Tuyệt một câu. Không cần ngươi nhọc lòng. Phó Tuyệt ngữ khí như cũ thực lãnh đạm. Kỳ thật hắn đáy lòng rất rõ ràng, ngự tử ca đây là ở bất động thanh sắc thử chính mình đâu. Ngươi thật đương nguyên soái đại nhân là cái bộ dáng hóa sao? Vậy ngươi liền tưởng đúng rồi. Bộ dáng hóa nguyên soái đại nhân, trừ bỏ đối lén lút yêu đương có không giống nhau tâm đắc, mặt khác sự thỉnh, hắn thích nhất làm chính là trang trang bộ dáng. Ngự tử ca, bổn nguyên soái nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, chính yếu mục đích chính là xin nghỉ. Phó Tuyệt lúc này chuyện vừa chuyển, vẻ mặt lãnh đạm nhìn ngự tử ca. Hắn tới nơi này phía trước, thật đúng là không biết ngự tử ca mang theo tiểu y lại đây chơi hai người thế giới. Nếu hắn sớm biết rằng nói, hắn đương nhiên vẫn là sẽ đến. Gần nhất đệ nhất tiền tuyến tình hình chiến đấu ổn định, yêu thú bên kia cũng không có quá lớn động tĩnh, cái này mùa càng sẽ không xuất hiện đại quy mô bạo động cùng thú triều. Cho nên ta hôm nay lại đây cùng ngươi xin nghỉ. Về sau không có sinh tử tổn vong sự tình không cần tìm ta. Ta muốn đi yêu đương, không có thời gian phản ứng ngươi. Nói, không đợi ngự tử ca trả lời, Phó Tuyệt đã không chút do dự xoay người rời đi. Xem ra cầu người không bằng cầu mình. Những người này đều không đáng tin cậy. Thiếu tướng đại nhân quyết định chính mình muốn toàn thân tâm đi đầu nhập. Hảo hảo mà nói một hồi luyến ái. Uy, Phó Tuyệt, đây là ngươi xin nghỉ thái độ sao? Ngươi có bản lĩnh xin nghỉ. Ngươi có bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra viết cái giấy xin phép nghỉ à? Nhìn Phó Tuyệt đi xa, Ngự Tử Ca còn ở vẻ mặt oán khí toái toái niệm chứ. Bất quá lúc này Ngự Tử Ca đáy lòng còn có cái lớn hơn nữa nghi vấn. Phó Tuyệt rốt cuộc coi trọng ai đâu? Thật sự hào hào kỳ a. Hôm nay canh 4 xong, khoảng cách nam nữ chủ chân trình gặp mặt. Ở chung hẳn là không xa lắm. Ha ha, thiếu tướng đại nhân không cần đại ý đuổi theo thê đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.